Tử Đàng không chỉ tức giận không thôi, kẻ nào đụng đến người của cô tức là động đến cô. Lúc đó đừng có kẻ nào mà cầu xin. Beatrice không thể nào xem thường được dáng vẻ của một người chị lớn trong ít tuổi, nhưng trí não thì không hề thua kém Trấn Nghiêm. Lên xe trở về biệt thự của anh, Tử Đàng có chút mệt mỏi mà ngủ gật. Nhìn cô ngủ gật thế này, Lãnh Hàn có chút không nỡ. Anh đặt đầu cô lên vai anh cho dễ ngủ. Mấy ngày nay nhìn cô mệt mỏi vì công việc không thôi. Đã vậy còn chuyện của Hà Lương đã làm cô phiền não đủ lắm rồi. Giờ tranh thủ ngủ một chút. Về đến biệt thự, Lãnh Hàn không muốn đánh thức cô, nhẹ nhàng bế bổng cô lên phòng ngủ của anh. Cho tới khi Lãnh Hàn đặt cô xuống giường, Tử Đàng mới cảm giác bản thân không phải ở trong xe. Liền mở hai mắt ra thì thấy gương mặt của anh. Tưởng là mơ, Tử Đàng bất giác đưa tay ra trước và sờ vào gương mặt ấy. Lãnh Hàn cũng không phản ứng gì, cứ để cô tùy tiện chạm vào gương mặt của anh. Hai con mắt mờ mờ, vẫn không ngừng chấp chấp. Nhìn thế nào cũng quá đáng yêu đi. Sờ mặt anh khi tỉnh dậy là có ý gì? Đến lúc anh lên tiếng, Tử Đàng mới giật mình, tròn hai con mắt hoảng hồn nhìn anh. Giờ cô mới để ý cách bày trí trong căn phòng thì mới biết họ đã về nhà lúc nào cũng không hay. Hàn, chúng ta về nhà từ lúc nào vậy? Thấy Tử Đàng ngủ ngon lành như vậy, anh không muốn đánh thức cô dậy nên bế cô lên phòng. Lãnh Hàn ngồi xuống cạnh giường mỉm cười mà nói. Mới về thôi, nhìn em ngủ anh không nỡ gọi. Sau đó anh lại đặt một nụ hôn lên trán của cô, hạnh phúc vô cùng. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra nhưng đã chứng thực một điều, cô chính là cháu độc nhất của Kim gia. Nhưng sau này, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Từ khi nhận được cảnh báo từ Tần Trạch, tuy vẫn chưa có động tĩnh gì từ Hà Lương, nhưng hai người vẫn không buông lỏng cảnh giác. Tử Đàng và anh vẫn luôn trông chừng, nhưng có vẻ ông ta không vội cho lắm. Chương 65, nỗi sợ. Tử Đàng ngồi thẳng người dậy, dựa lưng vào thành giường, nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Lãnh Hàn bất giác lại hỏi. Hàn, em thấy hôm nay có quá nhiều chuyện rất lạ. Trước đây, em có nhờ Thượng Thành điều tra chiếc nhẫn. Nhưng chỉ mới đây cậu ấy đi ra ngoài thì nhận được thông tin. Khi ta cho người điều tra Hà Lương, gần như chỉ có chút thông tin lẻ loi. Vậy mà Thạch Khâm lại cho chúng ta dễ dàng như vậy. Em nghĩ là có người sắp đặt. Lãnh Hàn ngồi xuống ngay bên cạnh Tử Đằng, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Ngay cả bản thân anh cũng thấy lạ. Anh còn sớm phát hiện ra Thạch Khâm dường như đang có dấu chuyện gì đó. Tử Đằng, nghe em nói, em đang nghi ngờ ai sao? Tử Đàng khẽ gật đầu, nhưng có chắc điều đó có phải là thật hay không? Nhưng em không chắc lắm, có quá nhiều chuyện khiến em không an tâm. Tử Đàng không tự chủ mà nói ra hết những thắc mắc trong lòng mình. Điều này cô đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ đầu óc cô hoàn toàn hoang mang, gần như là không thể bình tĩnh lại được khi nghe thấy cái tên Hà Lương. Tử Đàng run lên không ngừng. Lãnh Hàn biết rằng cô bây giờ sợ, rất sợ là đằng khác. Anh ôm lấy cô, hết sức vỗ về tấm lưng nhỏ bé ấy mà an ủi. Được rồi, em không cần phải sợ. Có anh ở đây, không có ai có thể đụng vào em đâu. Được Lãnh Hàn ôm lấy, Tử Đàng có phần bớt run hẳn đi. Đầu cô dựa hẳn lên vai anh, tay vòng lên cổ mà ôm anh. Cô rất sợ không phải vì bản thân, sợ là liên lụy đến người khác, nhất là anh, người đã xác định đi cùng cô đến cuối cuộc đời. Cô sợ anh bị thương, lại vì cô làm ra những chuyện liều lĩnh. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, thì họ vẫn sẽ sợ một thứ. Sợ mất đi người quan trọng với bản thân và bây giờ cô cũng vậy. Lãnh Hàn vì muốn cô yên lòng nên cũng không nói gì nhiều. Điều anh muốn làm bây giờ duy nhất đó chính là đem những kẻ đã khiến cô sống khổ sở trong suốt hơn 20 năm qua, sống không bằng chết, để bọn họ thấu hiểu được 20 năm qua cô sống cũng không tốt lành gì. Chờ cô bình tĩnh lại được một lúc, Lãnh Hàn liền buông cô ra, cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô. Tử Đàng từ từ nhắm mắt mà đón nhận sự yêu thương từ anh. Chính nụ hôn này là sự chân thật cho thấy anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, vẫn luôn ở ngay đây và bây giờ là lúc cô yếu đuối nhất. Giờ cô mới phát hiện ra cô càng ngày càng dựa dẫm vào anh, còn anh vẫn luôn bảo vệ cô hết mực, vẫn luôn tin tưởng và yêu cô. Nhưng đó là điều đặc biệt mà anh có thể làm cho cô. Anh luôn cưng chiều cô hết mức, chỉ cần cô có thể vui vẻ sống là được. Không chần chừ gì nữa, Lãnh Hàn liền đẩy cô nằm xuống giường lớn, bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu mở nút áo sơ mi của Tử Đàng. Cứ như thế, hai người ân ái triền miên cho tới nửa đêm. Hai người không mặc gì, chỉ có chiếc chăn che thân thể của hai người. Tử Đàng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, còn anh đang ngồi dựa vào thành giường, nhìn cô ngủ say sưa, ngắm nhìn mãi mà không thấy chán. Đến khi cô ngủ say thật sự, Lãnh Hàn liền lấy điện thoại ra gọi cho Tần Trạch.